Chương 244, bởi vì chế tạo hệ thống lỗ thủng. Siêu một cỗ kim quang kiếm quang từ lợi nhận chúng phát sinh, cực kỳ tinh chuẩn mệnh trung ma tính thực nhân hoa nơi cổ rễ cây, như dao cạo một dạng đưa nó tinh vi mổ ra ma tính thực nhân hoa kêu rên một tiếng sau đó, cánh hoa cùng rễ cây trong nháy mắt chia lịa, bị ta may mắn đầy máu giết trong nháy mắt 10.000-20.000 màu xanh biết hồi phục chữ số phi thường tức thì rơi vào trên đỉnh đầu ta, toàn thân một hồi sống sót sau tai nạn sảng khoái, thời khắc quan trọng nhất, thi vương nhận 2% hấp. Huyết thuộc tính cùng ta kinh diễm một kích, cứu mình một mạng xù áp áp. Lúc này, mặc dù lượng máu của ta vẫn còn ở duy trì liên tục giảm xuống, thế nhưng phấn hoa độc tố có tác dụng trong thời gian hạn định cũng còn dư lại không nhiều lắm. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hoa yêu nữ vương vẫn ở đuổi không nỡ, mặc dù hai chúng ta giữa khoảng cách càng kéo càng xa. Trên trán, mồ hôi lạnh lái đi không được, ha ho một cao y cố chấp yêu tinh á rốt cục, cường lực phấn hoa độc tố hiệu quả rốt cục tiêu thất. Nhìn thoáng qua máu của mình cái, chỉ còn lại có tổng lượng máu 20% nhiều một chút, ta trực tiếp mở ra long chi ẩn, tiến vào ẩn thân trạng thái. Xa xa hoa yêu nữ vương lúc này mới dừng bước, tại chỗ giật mình sau đó, vẻ mặt buồn nản chạy trở về chính mình ban đầu điểm vi bên trên. Ta vô lực ngồi liệt ở trên mặt đất, xem cùng với chính mình lượng máu từ từ hồi phục đi lên, tâm lý bắt đầu cẩn thận nổi lên vừa rồi động linh cơ một cái đầu nào lóe ra kế hoạch. Đang ở khoảng cách hoa yêu nữ vương tam 10 thước ra ngoài địa phương, có một mảnh mọc đầy cỏ xanh núi sóng, cái kia cỏ xanh bên trên treo thật dày một tầng sương sớm, thẳng cỏ xuống đột nhiên cũng lộ ra mê người hắc sắc, điều này nói rõ cấu tạo và tính chất của đất đai là phi thường suốt, nếu như ta đem cỏ này đào ra một cái chỉ có thể chứa đựng người của ta vị lom xuống, sau đó lấy cái gì công sự che chắn đem mình ngăn trở, đưa tới một mảng lớn quái vật, làm bức tường người, ngăn chặn hoa yêu. Nữ vương, kéo ra đủ khoảng cách đối với nó thực thi viễn trình oanh tạc, phỏng chừng không bao lâu là có thể đem nó giết, hơn nữa, còn có thể làm được đầy máu không bị thương. Nghĩ đến đây, ta lập tức tinh thần tỉnh táo, ăn một chai luyện kim dược tể, chĩa vào nửa ống máu đứng lên. Đầu tiên là đem vừa rồi giết con kia ma tính thực nhân hoa rơi xuống kim tệ hột thuộc về khoang, sau đó đi tới cái kia mảnh nhỏ bãi cỏ trước, hai tay lợi nhận đi xuống mặt một đảo. Chỉ thấy lợi nhận lập tức cắm vào trong đất, bởi vậy có thể thấy được, cái này cấu tạo và tính chất của đất đai là tương đối suốt. Sau đó, ta nhanh chóng chạy tới kêu rên binh doanh cửa, tay trái dựng dụng ra thần long lực, lấy tiêu chuẩn bóng chảy tay động tác chạy ra khỏi một cái mang theo đường vòng cung long khí sóng, chỉ thấy hình rồng khí lưu màu xanh sông thẳng bên phải đầu kia xài lang ốc, đưa nó đánh tại chỗ lảo đảo một cái 6.504 không sai, diện tích lớn phá vỡ. Hơn nữa máu của nó cái cũng rất mắt trần có thể thấy một ít sợi, xem ra ta còn có thể gánh nổi. Bên trái đầu kia xài lang xạ thủ cừu hận cũng bị lôi qua đây, nó ngao ngao chú lên, cực nhanh xông về phía trước, kéo trường cùng chỉ tiếc, lúc này ta đã rất xa chạy ra ngoài, chỉ thấy dây cung phát ra trà sát động tĩnh, vẫn treo mạnh khí lưu nổ bắn ra tiễn vẽ ra trên không trung một cái nói hoàn mỹ hình cung, rơi vào đằng sau ta ba thước địa phương. Chưa thành công trúng mục tiêu ta, điều này làm cho xài lang xạ thủ sự phẫn nộ hầu như đạt tới cực điểm. Nó bước ra hai cái mọc đầy xám lạnh lông tơ chân, hướng phía ta vọt tới. Đầu kia bị ta đánh thành nao chấn động xài lang xạ thủ khoảng chừng qua 2 giây mới có tỉnh lại, bất quá đồng bạn của nó đã cách xa nó, cho nên nó không biết điều đuổi 5 giây bên trong, quả quyết bỏ qua ta. Ta một cái đường xéo vị trí chạy, chạy tới sườn núi bên cạnh. Cũng sắp đuổi ta đầu này xài lang xạ thủ thân vi kéo đến cái này một bên, sau đó, một cái đường gãy phản chạy, hướng nó buôn tập đi qua đầu này xài lang người lập tức từ sau lưng của mình lôi ra hai chi tên, đùng đùng đánh ra một cái bắn liên tục phốc phốc hai tiếng, ta tả hữu bả vai mỗi bên chúng một cái, chỉ cảm thấy một hồi đau đớn, trên đỉnh đầu toát ra hai cái thương tổn không nhỏ chữ số 2095, 2304 không hề nghi ngờ, ở đẳng cấp. Cao cùng cao vật công dưới áp chế, ta bị phá phỏng, người này lực công kích đã vượt qua 70 cấp, ải kèm hoàn mỹ cung tiễn thủ người chơi. Bất quá, nó biểu diễn cũng đến đây kết thúc, ta rất nhanh gần sát thân thể của nó, đưa nó dựa ở trên sườn núi. Cứ như vậy, xạ thủ nhất sợ đầu tình huống xuất hiện, đó chính là mất đi cùng đối địch mục tiêu công kích khoảng cách. Vì vậy, đầu này xài lang xạ thủ chuyện đương nhiên phế đi, ta trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, không nói hai lời. Nhanh như tia chớp lưu tinh liên kích hung hăng đập vào trên mặt của nó, nó đau đến gào khóc kêu rên, trên đỉnh đầu liên tiếp nhớ lại năm khả quan thương tổn chữ số 70098044954810004123 mà trên đỉnh đầu ta, màu xanh biết hồi phục chữ số cũng không dừng xung ra, 5 lần công kích, cư nhiên để cho ta lượng máu khôi phục không đến 1.000 điểm, thực sự là đã nghiền. Sau đó, Sài Lang xạ thủ mấy lần muốn chạy trốn, nhưng đều không thể như nguyện, ở ta cao tới 12 ngăn hồ sơ lực lượng trước mặt, đừng nói là nó, coi như là một cái chiến sĩ loại hình quái vật cũng sẽ không dễ dàng né ra. Hơn nữa, huy hoàng phần che tay tăng lên 2% trì trệ hiệu quả, cái này cũng gia tăng rồi ta đối với nó khống chế. Vì vậy, không đến một phần nửa sau đó, đầu này Sài Lang nhân nơi cổ bị ta một cái đâm thủng, ô ô ngã xuống đất, hai mắt của ta lập tức chĩa vào kinh nghiệm của mình cái bên trên, chỉ thấy kinh nghiệm từ 6 thẳng tắp tăng tới rồi như bức túi, một đầu Sài Lang người cư nhiên cho ta không. 0.8% kinh nghiệm. Hơn nữa, nó rơi xuống kim tệ cũng phi thường phong phú, cư nhiên cho 13 miếng nhiều. Ta vui vô cùng, từng cái nhặt lên sau đó, hào hứng chạy về phía một đầu khác Sài Lang xạ thủ, chiếu phương bốc thuốc, đưa nó đẻ ở mảnh này cỏ xanh trên sườn núi, áp dụng sau đó, đưa nó thoải mái đến chết. Sau đó, ta lần nữa đi tới kêu rên binh doanh trước mặt, mở ra long chi ẩn, tiến nhập ẩn thân tư thế. Lúc này, trong lỗ mũi đã ngửi được một cỗ làm người ta nôn mửa mùi hôi thối, phảng phất đưa thân vào vườn bách thú, nơi đây cùng với tên viết kêu rên binh doanh, chẳng đổi một tên cứ gọi Sài Lang tổ chim. Một mảng lớn trong khu vực toàn bộ đều là cầm trong tay kiếm bản to tinh anh Sài Lang binh vệ, những người này đẳng cấp cùng thuộc tính đều nhìn không thấy, duy chỉ có số lượng siêu nhiều, hơn nữa phi thường tụ tập, binh doanh trên núi dưới núi thậm chí cao lương bên trong lòng đất đều có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Ta xem tâm hoa nộ phóng, trước mặt đây không phải là thần mã Sài Lang A, mà là từng cái sẽ đi biết nhảy kinh nghiệm A. Then chốt thì nhìn ta làm sao đem những này kinh nghiệm thu nhập chính mình trong túi thị sát một vòng, đem kêu rên binh doanh tình huống nhìn thất thất bát bát, ta đây mới đi ra, ở kêu rên binh doanh cửa hiện hình, dùng sức kéo một cái dưới cái kia chắc chắn cọc gỗ chế thành chướng ngại vật trên đường. Chỉ là, cái này dài hơn 5 thước, một người cao chướng ngại vật trên đường vô cùng tờ giờ âm ở, ta phế đi nửa thiên lực khí, nó mới có chi chi nhà nhà đi về phía trước hơn nửa thước. Ta cắn chặt răng, trực tiếp mở ra long chi nộ, tăng lên mình một chút trưởng khống lực, đừng nói, như vậy trải qua thật đúng là có hiệu quả, ta tái phát lực thời điểm, đường này chướng cư nhiên ở 10 giây đồng hồ bên trong bị ta kéo 6, 7 mét. Kể từ đó, ta chỉ tìm không đến 10 phút thời gian, liền đem nó kéo tới chính mình địa điểm chỉ định. Ta đem chướng ngại vật trên đường để ngang dưới sườn núi, tìm một cái so sánh thoải mái địa phương. Tay phải lợi nhận trên đồng cỏ tìm một vòng tròn lớn, sau đó bắt đầu đào gài bẫy. Tuy là cấu tạo và tính chất của đất đai tương đối suốt, thế nhưng ta đào móc vẫn tương đối phí sức, bào khoảng chừng có hơn 10 phút, mới có bào một cái cùng quan tài tựa như hãm hại, chỉ bất quá, cái quan tài này là đứng thẳng, nhìn như tuyệt không may mắn, trên thực tế đây chính là ta sống yên phận nơi. Có thể hay không dựa vào cái này nhân loại công phu bình chướng giết chết hoa yêu nữ vương. Cũng liền ở một cử này. Đào xong cái quan tài này tựa như lom xuống sau đó, ta đem một người cao chướng ngại vật trên đường đẩy tới phía trước, chỉ để lại mình có thể tiến vào khe hở. Sau đó, đi nhanh sao rơi hướng phía kêu rên binh doanh chạy đi. Đi tới kêu rên binh doanh cửa, ta lần nữa tiến nhập ẩn thân trạng thái, ở bên trong hoàng du một vòng sau đó, tìm một cái Sài Lang binh vệ tương đối dày đặc địa phương, xoay tròn cánh tay. Hướng phía bầy sói trung tâm thả ra lưỡng đạo long khí sóng, chỉ nghe thấy rầm rầm hai tiếng, hai Sài Lang binh vệ gào khóc kêu thảm thiết, toàn bộ bầy sói trong nháy mắt nổ doanh, hướng phía phương hướng của ta chen chúc mà đến, ta thì không chút hoang mang thả chậm tốc độ của mình, ở kêu rên binh doanh chân. Núi rạch ra quay vo nở dê, lôi hơn 100 đầu Sài Lang binh vệ sau đó, lúc này mới hài lòng bắt bọn nó mang ra ngoài. Sau đó, ta không có trực tiếp mang theo chúng nó chạy về phía hoa yêu nữ vương, mà là mang theo chúng nó ở bên ngoài trên đất chống tha hai cái quay vo nở dê, đem cừu hận gắt gao tập trung sau đó, lúc này mới chạy hoa yêu nữ vương phương hướng đi. Ở cách hoa yêu nữ vương chừng 20m thời điểm, trong tay của ta đã ngưng tụ ra khỏi thanh sắc khối không khí, trong lòng càng là không ngừng cầu xin, nói thầm thư xuân ca, được sống mãi chú ngữ. Sau đó vô ra long khí sóng giống thanh long gầm thét xông về hoa yêu nữ vương, ở giữa lồng ngực của nó, cái này tao tích tích tiểu yêu tinh mềm mại mèo kêu một cái âm thanh, may mắn bị ta đánh thành trì trệ trạng thái. Lúc này, ta đã mang theo phía sau một đám xài lang binh vệ cùng nó gặp thoáng qua, như vậy, nó lúc tỉnh lại, cũng chỉ có thể theo đuôi đại bộ đội, đội ngũ cuối cùng theo sát. Kỳ thực, mặc dù là nó không có tiến nhập trì trệ trạng thái, ta cũng sẽ dùng vài cái vòng tròn lớn xung quanh chạy chỗ đưa nó kéo đến đội ngũ vi đoàn. Dù sao dụ quái là một cái chức nghiệp ngoạn gia tất tu công khóa. Mắt thấy cùng với chính mình chẳng mấy chốc sẽ chạy đến địa điểm dự định, ta trước tiên bạo phát long chi nộ, trên người mạo hiểm ánh sáng màu vàng, thoăn thoắt từ chướng ngại vật trên đường cùng đồi trong khe hở đi vào, thân thể vừa mới đứng ở lõm xuống bên trong, bắt đầu tay lôi kéo chướng ngại vật trên đường, trực tiếp đem chính mình khóa ở tại bên trong lúc này, phía ngoài xài lang người một cái buôn tập qua đây, từng cái hai mắt bốc hỏa, ước gì đem ta xé nát, chỉ tiếc chúng nó vào không. Được. Hơn nữa, hai bên con dốc nhưng là phi thường bất ngờ, chúng nó muốn bỏ cũng bỏ không được. Bất quá, cựu hận nhưng bởi vì chúng ta vì chế tạo cái hệ thống này lỗ thủng mà bị gắt gao khóa lại, chen chúc tới xài lang binh vệ cùng chúng nó sau lưng hoa yêu nữ vương đem cái này một mảng nhỏ bản đồ bao bọc vây quanh. Chỉ tiếc, xài lang binh vệ bên trên không có cao như vậy, không hiểu được đẩy ra đường này trướng. Chỉ có thể vây tay trong kiếm bản to ở chướng ngại vật trên đường bên trên điên cùng chém. Cái này đáng tiếc, cái này đầu gỗ nhưng là tương đối rắn chắc. Chém vào mặt trên không nói là kiến càng lay cây nhưng cũng không sai biệt lắm. Chỉ là rớt một rơi vỏ cây mà thôi. Mà ta đối với mình lúc này đây dụ quái số lượng cùng thủ pháp cũng là tương đối thỏa mãn. Bởi vì hoa yêu nữ vương thời khắc này vị trí, vừa lúc khoảng cách ta 25m xa, khoảng cách này, nó đánh không đến ta, mà ta. Đã có một cái tà ác kỹ năng có thể đánh tới nó.